Chương 277, mạnh mẽ đệ tam mỹ dục. Trước sương mù vây quanh ngươi thời điểm, ngươi hô hấp sao nghe được hổ rủ kỳ thương nguyệt, rồ rồ dạ củ mỏ trong đầu khủng bố ý nghĩ bị xác minh, hắn vội vàng sử dụng hồn chi quét khắp toàn thân, nhìn chính đang huyết dịch lưu động hạt băng, ở sợi cơ bắp trong khe hở tồn tại hạt băng, không khỏi hút vào ngụm khí lạnh. Đáng tiếc, nếu như ngươi lúc toàn thịnh hay là có thể dựa vào này mạnh mẽ lôi độn bí thuật cùng ta chống lại một quãng thời gian. Chỉ là đây là ní dạ chiến đấu, gặp lại, ám ảnh lưu điệp. Hồ Dù Kỳ Thương Nguyệt lạnh lùng nói, đồng thời tay phải nắm chặt. Dô dô dạ củ mỏ mới vừa muốn nói gì, lại phát hiện trong cơ thể hắn dòng máu trong nháy mắt bị ngưng kết thành băng xương, tiếp theo là bắp thịt của hắn, thậm chí là kinh lạc. Hôn trướng, tử lôi chiến khải dô dô dạ củ mỏ hét lớn một tiếng, ánh chớp lớn chán, bám vào ở trên người mạnh mẽ ánh chớp đã hoàn toàn hóa thành màu tím đậm. Còn ở sắp chết dễ rủa hổ rủ kỳ thương nguyệt không khỏi nhíu nhíu mày, chẳng qua sau một khắc khỏe miệng lại treo lên một vệt ý cười, tránh thoa tờ cu nở dê được, cùng ám ảnh lũ điệp chiến đấu cũng sẽ không nếu có lần sau nữa. Phốc rổ rổ giả củ mó đông dưng phun ra một ngụm máu tươi, bạc bạc máu tươi từ khỏe miệng ra lưu lại, mà lăn xuống giọt máu bên trong còn lộ ra loẹ loẹ ánh sáng, đó là sen lẫn trong máu hạt băng. Phá cho ta rổ rổ giả củ mó lần thứ hai hét lớn một tiếng. Trên người nhiều chỗ da thịt đột nhiên xé rách, từng đạo mũi tên máu bà nở ra, sắc mặt của hắn trắng xám, hiển nhiên chính chịu đựng không phải người thống khổ, chẳng qua một đôi lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát ý con ngươi lại nhìn chòng chọc vào Hồ Dù Kỳ Thương Nguyệt. Khắc khắc rồ rồ giả củ mỏ lần thứ hai phun ra hai ngụm máu tươi, tiếp theo thở dài, sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng xám. Hắn vẫn duy trì tử lôi chiến khải, không dám lui lại. Chỉ có bám vào toàn thân tử lôi chiến khải mới có thể bảo đảm chu vi bao hàm hạt băng xương vụ sẽ không xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Hồ Dù Kỳ Thương Nguyệt nhìn cả người máu ô rổ rổ dạ cù mò, không khỏi vỗ tay tán thưởng, thực sự là ghê gớm, dĩ nhiên để như vậy bá đạo lôi độn hoàn toàn tác dụng ở huyết dịch cùng tế bào trên, mạnh mẽ hóa đi huyết dịch cùng bắp thịt bên trong băng xương, chẳng qua khuyết điểm chính là tác dụng phụ hơi lớn nhi. Mạch máu cùng bắp thịt trực tiếp bị bản thân lôi độn hoàn toàn ăn mòn, cảm giác làm sao ta sẽ giết ngươi nhất định rổ rổ dạ cù mò trầm giọng nói. Nhìn chiến ý không giảm rổ rổ dạ cù mò, Hồ Dù Kỳ Thương Nguyệt sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, thực sự là đáng tiếc, trước các chiến để ngươi thể lực cùng trả cờ dạ tiêu hao không ít, nếu như ngươi thời điểm toàn thịnh, dù cho sẽ trả giá thật lớn trung hòa ta xương độn, cu nở dê sẽ không được thương thế nặng như vậy. Hơn nữa, nếu không có ở này hơi nước đầy đủ thủy quốc, ta cũng không cách nào đem này xương độn phát huy đến mức tận cùng. Thế nhưng, hôm nay ngươi nhất đi nhờ phải chết ở chỗ này. Nói xong, Hồ Dù Kỳ Thương Nguyệt vung hai tay lên, tiếp theo hai cái trường xà xem như xương mù lần thứ hai theo hai tay của hắn nơi lòng bàn tay tuôn ra, đem vây quanh tại xung quanh rổ rổ dạ củ mỏ xương mù lần thứ hai phong phú mấy phần. Nhất thời, rổ rổ dạ củ mỏ cảm thấy chu vi xương mù càng thêm nồng nặc. Nhiệt độ càng thấp hơn không nói, trong đó chất chứa phần tử hạt băng QNZ nhiều hơn không ít. Hỏa độn, hào hỏa long rổ rổ dạ củ mỏ phun ra một con rồng lửa chiếm giữ ở quanh thân làm ngự thủ hình, phối hợp tử lôi chiến khải mạnh mẽ chống đỡ đối phương hạt băng. Nhưng đúng vào lúc này, hắn trong mắt co rụt lại, lập tức nhảy ra hỏa long vòng phòng ngự tử. Sau một khắc, mười mấy viên bóng nước bay tới, đem rổ rổ dạ củ mỏ hào hỏa long hoàn toàn đánh tan, mà bóng nước rơi trên mặt đất. Lại nổ ra từng đạo băng xương. Chính là Hồ Dù Kỳ Thương Nguyệt băng khí cầu chi thuật. Mà nương theo rổ rổ giả củ mỏ di động, Hồ Dù Kỳ Thương Nguyệt bên phải tay ở đồng thời QNZ đang thao túng băng vụ di động, đoan nở kia bao trùm mấy chục mét băng vụ dường như rồi bâu lấy mật như thế vờn quanh tại xung quanh rổ rổ giả củ mỏ, đem hắn khỏa được chặt chẽ. Băng thiết pháo chi thuật băng khí cầu chi thuật Hồ Dù Kỳ Thương Nguyệt tay trái nhưng là không ngừng mà phóng thích nhân thuật. Hồ Dù Kỳ bí thuật cùng băng độn kết hợp hình nhận thuật bị hắn phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, mà rồ rồ dạ củ mỏ bây giờ người bị thương thế không nhẹ không nói, hơn nữa di động lực QNZ rất là được hạn, mà để duy trì to lớn nhất cường độ tử lôi chiến khải, trả cờ dạ trôi qua QNZ giống như vòi nước không ngừng nghỉ chút nào. Chẳng qua rồ rồ dạ củ mỏ tuy rằng nhìn như toàn diện rơi xuống hạ phòng, kỳ thực không phải vậy. Đang không ngừng di động bên trong hắn QNZ đang tìm kiếm tốt nhất thời cơ, có thể lợi dụng ngũ dạ năng lực đem Hồ Dù Kỳ Thương Nguyệt một đòn giết chết thời cơ. Chiến đấu hiện ra một bức quỷ dị cảnh tượng, Dô dô dạ cụ mỏ đang không ngừng di động, trước sau trái phải, ngang ngược nhảy nhảy vọt, mà hồ rủ kỳ thương nguyệt nhưng là lặng lặng đứng lặng ở tại chỗ, một bước không di chuyển, chỉ bằng vào hai tay phóng thích nhận thuật đi công kích dô dô dạ cụ mỏ. Mạnh mẽ thuấn thân thân pháp, nhưng cũng là dùng để chạy trốn. Hồ rủ kỳ thương nguyệt trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt trâm trọng, tiêu hao như thế. Ngươi còn có thể kéo dài bao lâu đây? Băng thiết pháo ầm ầm ầm, hổ dù kỳ thương nguyệt tay trái huyện giống như súng máy bắn phá, tay phải đồng thời còn đang thao túng băng xương xương mù đi vây quanh rổ rổ giả cù mò, nhưng hắn cũng coi như lọt một chút, loại này nhất tâm nhị dụng cũng là cực kỳ tiêu hao tâm lực. Rốt cục, song phương ở rằng có mấy phút sau cuối cùng là hổ dù kỳ thương nguyệt động tác trong nháy mắt hoán một tia, mà rổ rổ giả cù mò nhưng là nắm lấy này một vệ cơ hội. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tiêu hao quá to lớn, trước bị xạ mệ hạ đạ bắn chúng cùng vẫn duy trì siêu gánh nặng tử lôi chiến khải chống đỡ xương độn đối với tự thân hao tổn quá to lớn, đòn đánh này nhất định phải thành công, ít nhất muốn trọng thương đối phương, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ở trong không gian rổ rổ dạ củ mỏ đang dùng hắn tốc độ nhanh nhất hướng về hổ rủ kỳ thương nguyệt chạy đi. Đòn đánh này nhất định phải trúng mục tiêu. Bằng không rổ rổ giả củ mỏ cũng chỉ có thể sử dụng ngũ giả năng lực đào tẩu. Thế nhưng, rổ rổ giả củ mỏ nhưng là một cái cường giả đều là có ngông nên, có mấy vị chân chính mạnh mẽ nỉ giả sẽ ở ác chiến bên trong lâm trận bỏ chạy chớ nói chi là vận dụng ngũ giả năng lực đi đào tẩu. Không tới thời khắc sống còn, rổ rổ giả củ mỏ là không sẽ chọn đào tẩu một đường. Rổ rổ giả củ mỏ đột nhiên xuất hiện. Mà lần này xuất hiện địa điểm không phải ở hổ rủ kỳ thương nguyện phía sau, bên cạnh người, mà là trước người. Lần này công kích không phải đánh lén, mà là bính kính toàn lực sử dụng to lớn nhất tốc độ tập kích. Đòn đánh này, hoàn toàn không thèm để ý ẩn giấu thân hình, chỉ chú trọng một chữ nhanh đi chê tờ đi rổ rổ dạ cù mò lạnh rên một tiếng, trong tay u dạ gạt về hổ rủ kỳ thương nguyện cái cổ. Mà rổ rổ dạ cù mò hồn chi cù nở dê vẫn khóa chặt hổ rủ kỳ thương nguyện. Đó là thực thể, không phải là chia thân. Chẳng qua, khiến rổ rổ giả củ mỏ cảm thấy một kia không đúng chính là hổ rủ kỳ thương nguyệt vẫn bình thản ánh mắt. Phúc, rổ rổ giả củ mỏ ưu dạ không trở ngại chút nào chặt đứt hổ rủ kỳ thương nguyệt cổ, hổ rủ kỳ thương nguyệt đầu lâu bay ở không trung. Nhưng sau một khắc, rổ rổ giả củ mỏ vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, hồn chi bên trong truyền đến cảnh tượng lại làm cho hắn ngạc nhiên vạn phần. Rổ rổ giả củ mỏ đột nhiên quay đầu lại. Nhìn chòng chọc vào hổ rủ kỳ thương nguyệt thi thể, dù gì nói, làm sao có khả năng.